Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, lấy ra chủ nghĩa. Nguyên bản khảo hạch bình xét cấp bậc, biến thành hai vị đại chú khí sư đơn đấu. Đoái muốn đem cái thứ nhất đại tượng chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách lấy đi. Cho nên một mực tại dây dưa giám khảo. Nghĩa quân nhìn xem chuôi này có hoa văn thiết khí. Kỳ thực vật này bình xét cấp bậc đã vượt ra khỏi cao cấp thợ thủ công phạm chú. Thế nhưng đối với vân tái sở định đại tượng tiêu chuẩn. Hay là kém một chút. Không có khả năng. Ta đối với thiết khí đã nghiên cứu triệt đề. Đoạn này thời gian tại thủ công nghiệp đường phố ta xem không ít người rèn sắt. Tại đông di thời điểm. Cũng là ta trước hết nhất sử dụng huyền thạch rèn đúc binh khí. Mặc dù cái này cũng ít nhiều đại nghệ nói cho ta. Ta không tin. Ta thân là đông di thứ nhất chú khí sư. Từ ta chạm đến những quáng thạch này cùng dã luyện sau đó. Ta liền ngày đêm không ngừng chế tạo cùng học tập. Một năm xuống tới cũng hiếm có lúc nghỉ ngơi sau đó. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục năm. Nếu như ngay cả ta hoa văn này sắt đều không đủ lấy bị đánh giá là đại tượng. Cái kia thiên hạ khẳng định liền không có đại tượng. Đoái rất bất mãn. Hắn biểu thị, đối với ngươi cái này đánh giá kết quả. Ta không thể tiếp nhận. Chẳng lẽ ngươi là làm việc thiên tư? Mong muốn biểu thị, Quảng Thành Tử kiếm khí so ta càng tốt sao? Không, Quảng Thành Tử tiên sư thiết khí cũng là hoa văn sát. Dựa theo ta quan sát, cùng ngươi tại không sai biệt lắm tiêu chuẩn, cũng là so cao cấp thợ thủ công trình độ cao hơn. Thế nhưng không đạt được đại tượng cấp bậc. Nghĩa quân nói như vậy một câu. Đoái nhíu mày, nhưng khí đã tiêu tan một điểm. Đây là phát hiện Quảng Thành Tử cũng không đạt tiêu chuẩn duyên cớ. Nhưng mà Quảng Thành Tử tâm tính rất tốt. Hắn nhìn thấy Đoái ánh mắt. Khinh thường nói, người trẻ tuổi, người hay là tâm tính không tốt. Thế nào, nhìn thấy ta trình độ giống như ngươi. Ngươi liền cao hứng, hưng phấn. Đoái cười ha ha một tiếng. Trình độ một dạng, trình độ, đúng. Đây cũng là các ngươi Hồng Châu từ ngữ. Dùng tốt, nhưng cho dù là một mảnh nhìn như vuông vức đất đai lên. Máy đo mực nước đo lường cũng sẽ có sai lầm. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta không phải cao hơn ngươi từng chút một đâu. Quảng Thành Tử không muốn tranh biện, mà là gọn gàng dứt khoát nói. Nhưng ta đã cực kỳ lâu không có đúc qua khí. Năm nay ta mới bắt đầu làm việc. Khôi phục cảm giác mới bất quá 3-4 tháng. Người biết ta bao lâu không có nghiêm túc chế tạo qua khí cụ sao? Đại khái đã có mấy trăm năm. Người mỗi ngày đều đang luyện tập. Mỗi ngày đều tại đúc khí. Cơ hồ không có mấy tháng là sẽ dừng lại. Như thế nhiều lần luyện tập. Vẫn còn cùng ta cái này không luyện lão nhân không sai biệt lắm. Người còn có mặt mũi tự xưng là thiên hạ đệ nhất đúc khí người sao? Quảng Thành Tử mỉm cười. Biểu thị ngươi cái này người trẻ tuổi thật sự là quá trẻ tuổi. Ta nếm qua gà quay so ngươi ăn cơm xong đều nhiều. Bàn bạc lên có thể tha địa cầu một vòng. Đoái lập tức liền giận dữ. Hắn nhìn về phía nghĩa quân. Phẫn nộ kêu to nói. Ngươi nhất định phải nói cho ta. Đến cùng là nơi nào không phù hợp tiêu chuẩn. Đại tượng đánh giá những cái kia nội dung. Ta đều nhìn qua. Ta hoàn toàn là hẳn là thông qua khảo hạch mới đúng. Nghĩa quân nhìn xem Đoái. Chờ đến người sau gầm thét hoàn tất. Vừa nói một câu. Người đây là ảnh hưởng cộng đồng trật tự. Nếu như tiếp tục gầm thét đi xuống. Dựa theo chúng ta Hồng Châu pháp luật. Người là phải bị câu lưu. Người muốn cùng hầu tử đi bắt cây mía sao. Nghĩa quân chỉ cách đó không xa. Đoái quay đầu nhìn sang. Chính trông thấy một đám lông đen cống cự nhân tại cách đó không xa đùa lửa. Cảm giác được Đoái nhìn chăm chú bọn chúng. Đám này cống cự nhân lập tức giơ tay lên bên trong bó đuốc cùng cây mía. Sau đó gào gào ô ô kêu loạn. Đại nhi tử tới chơi a. Đoái lập tức dùng mình một cái. Đầu não thanh tỉnh không ít. Nhưng hắn hay là không phục. Mà Quảng Thành Tử lúc này cười ha ha. Đối Đoái nói. Chỉ biết là ở chỗ này gầm thét. Không nói thiết khí. Người biết hoàn mỹ đồ đồng kim loại phối trộn sao? Quảng Thành Tử nói một câu. Mà còn biểu thị. Thiết khí thứ này. Ta cũng là vừa mới bắt đầu tìm tòi mà thôi. Mà ngươi cũng đã vào tay rất nhiều lần. Vẫn còn cùng ta chế tạo trình độ một dạng. Chỉ có thể nói không phải ta kỹ thuật không tốt. Mà là ngươi năng lực học tập quá kém. Đoái khai khẩu. Vỗ ngực nói. Chẳng lẽ ngươi là xem thường ta sao? Ta tại đánh tạo thiết khí trước đó. Thế gian tốt nhất đồng thương chính là xuất từ ta trong tay. Đoái chi thương. Hòa chi cung. Mưu di mũi tên. Theo sau. Hắn liền nói một chút cổ đại thanh đồng khí giã luyện thời gian nên có thưởng thức cùng chi tiết. Nhưng mà Quảng Thành Tử ngay từ đầu còn nghe được liên tiếp gật đầu. Phía sau liền bắt đầu liên tiếp lắc đầu. Đoái càng nói càng là tức giận. Hắn kể xong sau đó lập tức để cho Quảng Thành Tử lên tiếng. Mà Quảng Thành Tử biểu thị xưng liền xưng. Hoàn mỹ đồ đồng. Có thể làm được 800 năm không biết mục nát. Hơn ngàn năm vẫn như cũ như mới. Đồng cung thiếc là chuôi này đồ đồng chủ yếu tạo thành bộ phận. Đồng tỷ lệ tại 80%. Thiếc tỷ lệ tại 16% đến 17%. Sau đó là nhôm cùng niken. Lại sau đó là cực ít sắt cùng lưu huỳnh. Chấm ngoặc kép. Tại thiên truy bách luyện quá trình bên trong. Đem trì nguyên tố cho đánh đi ra ngoài. Dạng này chỗ sinh ra màu đen hoa văn cùng với đủ loại quỷ dị đường vân. Chính là lưu huỳnh cùng lưu hóa vật, cùng tầng ngoài toàn bộ chỗ sinh ra phản ứng hóa học mà biến hóa mà đến. Là một loại gọi là chrome, kim loại. Loại này xử lý phương pháp gọi là khử hoạt tính xử lý. Quảng, Thành Tử chậm rãi mà nói. Những người chung quanh cũng xông tới. Người chỉ biết là, tứ phân kỳ kim mà thiếc ở một, là thương kích chi tề. Nhưng ba phần kỳ kim mà thiếc ở một, nhưng là đại nhận chi tề. Lưỡng nguyên hợp kim, thế nhưng là so ngươi tưởng tượng phải có ý tứ nhiều. À, thiết chính là bạch kim. Đoái lại bắt đầu nổi giận, giống như là một cái vô tình nổi giận máy móc. Ta đương nhiên biết rõ, tứ phân kim bên trong một phần bạch kim là chế tạo thương tốt nhất phối trộn. Ba phần kỳ kim cũng không cần ngươi đến dạy ta. Chỉ là biết thì biết, Quảng Thành Tử vừa rồi nói rồi một trận. Đại bộ phận đều là Đoái nghe không hiểu nói. Thao tác hắn nên như thế rõ ràng. Thế nhưng cái này bên trong giường như lại có rất cửa lớn nói. Xung quanh thợ thủ công bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau. Mà Quảng Thành Tử cười ha ha. So với ta trang bức. Vẫn là quá non. Ta hắn A Mẫu trực tiếp bắt ta đồ đệ nguyên thoại tới trang bức. Ta đều nghe không hiểu đồ vật. Ta không tin ngươi có thể nghe hiểu. Ngươi xem, ngươi quả nhiên nghe không hiểu. Trang bức đại thành công. Lấy ra chủ nghĩa vĩnh viễn thần. Bất quá Quảng Thành Tử cũng là âm thầm may mắn. Đến cùng là hoạt động đến già học đến già. Đồ đệ câu nói kia quả nhiên thật không lừa ta. Nếu như không học tập, liền không có cách nào tự nhiên như thế trang bức cùng đánh mặt. Nhìn xem đối diện cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất gia hỏa. Mặt trướng cùng sơn đô thần cái mông một dạng đỏ. Quảng Thành Tử trong lòng khỏi nói nhiều thoải mái. Phách lối cái rắm a. Khụ khụ, thiên hạ công tượng sự tình. So ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Chỉ là nắm giữ từng chút một thiết khí rèn đúc. Liền danh xưng là thiên hạ đệ nhất chú khí sư. Trên đời này thế nhưng là còn có so ta lợi hại hơn đúc khí người. Người phách lối như vậy. Không sợ đi ra ngoài thời điểm bị người đánh gãy chân sao? Cho dù ngươi biết đại nghệ cũng không tốt dùng sao? Tiểu hòa chấp, vẫn là học tập cho giỏi học tập. Làm người A phải hiểu được khiêm tốn. Muốn điệu thấp, Quảng Thành Tử nghĩ đến. Tiếp tục giả vờ cái bước. Vì vậy lại đối Đoái giảng đạo. Mà lại ngươi biết không? Ngươi bây giờ sử dụng rèn sắt kỹ thuật. Kỳ thực cùng chúng ta Hồng Châu không phải thái nhất dạng. Chính ngươi suy nghĩ ra được, do khoáng thạch luyện khối lấy sắt, lại từ khối luyện sắt tôi carbon tôi luyện loại kỹ thuật này. Gọi là tôi carbon phương pháp, cái này quá nguyên thủy, không chiếm được tốt nhất thép, cũng chính là ngươi khí lực lớn, rèn đúc kinh nghiệm phong phú, cho nên mới có thể rèn đúc ra dạng này một thanh binh khí tốt. Trên thực tế, trình độ đồng dạng công tượng. Khó mà dùng loại này phương pháp nguyên thủy đạt được thép tốt. Đoái sửng sốt một chút. Thép, thép là cái gì? Quảng Thành Tử lập tức chấn động trong lòng. Ngoài miệng huỵch huỵch bắt đầu. Cái gì? Không thể nào. Ngươi cho rằng thiết khí liền tất cả đều là sắt à? Vậy ngươi thật hẳn là học tập cho giỏi một cái. Muốn học tập cái gì là thép? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.